Lê Viện sáng giọng, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Đắc ý cái gì, chúng ta cứ thử xem. Tô Trạch Phong dứt lời, đem côn thịt rút ra, lại hung hăng cắm vào, lần này hắn đụng phải hoa hạch của Lê Viện, kích thích khiến cô chói tai. A, Lê Viện chịu một đòn kích thích, hoa huyệt nhanh chóng co rút lại, SSS. Tô Trạch Phong tách hai chân Lê Viện ra, nhìn đóa hoa mềm mại mấp máy. Kẹp chặt đến như vậy, có phải rất thích côn thịt ca ca, Lê Viện dây gì? Có bản lĩnh, trực tiếp đại chiến một hồi, xem ai bại trận trước. Trời tính toán thì có gì bản lĩnh, được, đây là em nói. Tô Trạch Phong không nói chuyện, tách hai chân cô rộng chút, miễn cho cô lại cố ý dùng sức kẹp hắn, tiếp theo là màn nam nữ đại chiến, bọn họ đều không cam lòng yếu thế. Tô Trạch Phong nghĩ mọi cách thọc vào rút ra ép thịt non của cô, Lê Viện bắt được cơ hội liền kẹp chặt côn thịt hắn, cứ như vậy rằng co hơn nửa tiếng. Hai người mệt đến mức thở hồng hộc, cuối cùng vẫn là Lê Viện bại trận trước, không được. Muốn tới, à, mồ hôi trên trán Tô Trạch Phong chảy xuôi xuống. Thấy Lê Viện cao trào, hắn tăng tốc độ nhanh hơn, làm cho Lê Viện càng chịu thêm kích thích sau cao trào. À, chậm một chút, không được, muốn hỏng, ca ca tốt, anh thắng, em nhận thua được không? Từ bỏ, không tới, Tô Trạch Phong đắc ý, lại không có ý tứ buông tha cô. Hôm nay hắn một hai phải cho cô biết ở trên giường nên nghe theo ai. Về sau tôi muốn thao em phải ngoan ngoãn nằm, mở tiểu huyệt ra để tôi thao nghe thấy không? Tô Trạch Phong nói lời thô tục có chút vô lại, mà khuôn mặt xinh đẹp kia như phụ trợ cho hành vi của hắn, có loại cảm giác gặp phải lưu manh, Lê Viện bị hắn thao đến không còn sức nói chuyện. Cô thở hồn hển, cảm nhận căn côn thịt đang tác loạn hung hăng bên trong cô. Tô Trạch Phong nhanh chóng thọc vào rút ra mấy chục cái, rốt cuộc cũng bắn tê iota ihd iota cs, hai người gắt gao ôm nhau. Lê Viện cảm thụ dưới thân ướt át, nhíu mày nói, làm cả người đều có mùi, lát nữa ai cũng biết chúng ta đã làm gì. Anh bảo em làm thế nào gặp người, quần áo trên mặt đất đều nhăn rúm gió. Mà trang điểm của cô, cùng với kiểu tóc đã sớm rối loạn. Lúc này căn bản không dám đi ra cửa. Chỉ có thể chờ những người khác kết thúc tiệc, người đại diện của em hẳn là có chuẩn bị quần áo dự phòng cho em đi. Tô Trạch Phong cầm lấy áo sơ mi mặc lên, quần hắn dính không ít tê iota ihd iota cs. Cũng không thể mặc lại. Lúc này nếu có người chụp được bộ dáng hai người, cho dù có quan hệ xã giao tốt đều không biện giải được, em gọi điện thoại cho chị Chu. Lê Viện lướt tìm số của Chu Sảo Huệ. Chị Chu, phiền chị đem quần áo dự phòng của em mang lên lầu, em ở phòng nghỉ. Với lại, chị nói cho người đại diện của Tô Ảnh Đế một tiếng, bảo cậu ta cũng tìm một bộ quần áo đến đây. Sau một lúc lâu, bên kia điện thoại cũng không đáp lại, Lê Viện có loại dự cảm không ổn. Chị Chu, a, giọng nói thuộc về Hạ Mân vang lên. Bảo bối, xem ra em chơi thật sự cao hứng, tay Lê Viện run lên, biểu tình trở nên rối rắm. Tô Trạch Phong nhìn ra điều gì, đoạt lấy điện thoại từ trong tay cô, nói với đầu dây bên kia, người phụ nữ này là của tôi. Họ Hạ, chúng ta thử xem bản lĩnh, được, tôi tiếp nhận khiêu chiến của cậu. Hạ Mân nói xong, ném điện thoại cho Chu Sảo Huệ run bần bật bên cạnh này. Chu Sảo Huệ nói, Lâm Lâm, vừa rồi là Hạ Ảnh Đế tiếp điện thoại. Chị không nghe được em nói cái gì? Em có chuyện gì sao?